Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, diễm tai. Tai họa từ lửa, ầm ầm, từng đạo ánh lửa phóng lên trời, mấy chục tòa bếp lò xuất hiện, phụt lấy hừng hực chân diễm, đem phiến khu vực này nướng giống như hè nóng bức mùa hạ. Cái kia trên lò lửa, có thần tượng các chữ, chính là cái này truyền kỳ đúc binh các sản xuất vũ khí. Vù vù vù, hỏa xà trùng thiên, hóa thành một mảnh dài hẹp hỏa dao, bao trùm phiến khu vực này. Cái kia ánh sáng độ sáng, phảng phất thánh thành xuất hiện một vòng đại nhật. Loại này chân diễm vô cùng nóng bỏng, có thể so với lòng đất chỗ sâu nhất địa diễm, tạo thành hỏa hệ đại trận, đủ để khốn chết võ đạo vương giả. Ở đây vây quét đám người đều đỏ mắt, vì thu hoạch giá trên trời treo giải thưởng, bọn hắn đều bất cứ giá nào phòng chế thiên địa hồng lô. Thánh thành bọn này thợ săn tiền thưởng thật đúng là có tiền. Loại này thiên cấp thần vật đều có thể xuất ra gần trăm tòa. Tần Mặc sợ hãi kêu lên một cái. Thiên địa hồng lô chính là trong thiên địa một kiện thánh khí. Tại đã lâu đích niên đại trước khi cũng đã nhạt nhòa. Cho dù là phòng chế phẩm cũng là thiên cấp thần khí, cũng thần tượng các xuất phẩm thượng thừa thần khí. Bọn này kẻ truy bắt vừa ra tay, đã gần trăm tòa phòng chế thiên địa hồng lô, quả thực lại để cho Tần Mặc líu lưỡi không thôi. Ở kiếp trước, hắn từng mắt thấy qua phòng chế thiên địa hồng lô uy lực. Hơn 10 tòa thần lô đồng thời phun trào, đủ để đốt hết mọi. Hiện tại, Tần Mặc mặc dù mở ra đấu chiến thánh thể, cũng không dám nếm thử loại này thần lô khủng bố độ ấm. Trong nháy mắt, đầy trời chân diễm đan vào, hóa thành gần trăm đạo hỏa dao mang tất cả, đem Tần Mặc thân hình chôn vùi, đem cái này tiểu ác tặc đốt thành than cốc. Mấy trăm vị nghịch mệnh cảnh cường giả đồng thời phát lực, đem chân diễm đánh vào phòng chế thiên địa hồng lô ở bên trong. Lập tức, thế lửa tiến thêm một bước tăng vọt, phiến khu vực này lầu các bầy hóa thành cho bụi. May mắn tại đây các cư dân đều rất biết cơ, phát giác được không đúng, sớm bỏ chạy giật, cũng không có bao nhiêu bình dân bị thương. Một đoàn chân diễm hỏa cầu dâng lên, thật sự như là một vòng đại nhật, chiếu rọi toàn bộ thánh thành một mảnh tươi sáng. Về sau ban ngày, cái lúc này, thánh thành chung rất nhiều cường giả đều bị kinh động, nhao nhao chạy đến, muốn xem một đến tột cùng. Đến cùng như thế nào gây ra động tĩnh lớn như vậy? Ở đây kẻ truy bắt đám bọn họ đều tại cười lạnh. Cái này ác tặc mặc dù cường thịnh trở lại, cũng chịu không nổi phòng chế thiên địa hồng lô luyện hóa. Không cần thiết một thời ba khác, sẽ trở thành một cỗ than cốc. Trong đám người, chỉ có tên kia nữ tử thần sắc không đúng. Nàng dùng chiếu nhân chân kính chiếu rọi hỏa cầu, phát giác Tần Mặc vị trí phiêu hốt bất định, nhưng lại tốc độ cực nhanh, không hề giống là cũng bị chết cháy tình huống. Các ngươi đang làm cái gì? Dùng chân diễm chi hỏa phần thành sao? Không biết đây là thánh thành lệnh cấm. Một vị lão giả ngang trời mà đến, tức giận quát hỏi, phi thường phẫn nộ. Đây là một vị võ đạo thánh giả, bạch mi râu bạc trắng, đạo cốt tiên phong. Nhưng bây giờ thật là phẫn nộ, tại mở miệng chất vấn, có người nhận ra, đây là thánh thành một vị danh túc, bình thường tính tình rất tốt, như thế nào hội phát như vậy nóng tính? Mấy vị thợ săn tiền thưởng tiến lên giải thích, đây cũng không phải là đốt thành, mà là đang đuổi bắt một cái ác tặc, tốc độ giải quyết, tán đi chân diễm, nếu là sinh ra sự cố, các người đều không có quả ngon để ăn. Cái khác thánh thành danh túc chạy đến, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị cảnh cáo. Có ít người sờ không tới ý nghĩ, chân diễm chi hỏa tuy mạnh, nhưng là muốn đốt thành là tuyệt đối làm không được. Vì sao những này thánh thành danh túc như thế khẩn trương. Một ít thánh thành cường giả thì là sáng tỏ. Hơn 10 năm trước, thánh thành bạo phát một hồi đáng sợ hỏa hoạn, đốt hủy nửa cái thành. Theo cái kia về sau, cùng loại phòng chế thiên địa hồng lô vũ khí, tự cấm tại thánh thành xuất hiện. Hơn 10 năm trước đốt thành chi làm thịt sao? Đó là yêu tộc đáng sợ hỏa diễm bố trí. Phòng chế thiên địa hồng lô chân diễm làm sao có thể so? Có còn nhỏ âm thanh nói thầm. Cùng một thời gian, hỏa cầu bên trong, Tần Mặc quanh người vờn quanh ba chén nhỏ bát giác đèn. Đúng là bát nhạc linh hoàn đăng. Bộ này trận đạo thần khí không ngừng xoay tròn, đem bốn phía chân diễm gạt ra, lại để cho Tần Mặc không bị một điểm thương tổn. Không hổ là trận đạo thần khí, có thể điều khiển thiên địa hỏa diễm, chống cự vạn hỏa. Tần Mặc thì thào tự nói, vừa rồi thân hãm cái này đáng sợ hỏa trong trận, vốn định lại để cho ngân rừng ra tay, dùng thanh diễm lưu ly hỏa hộ thể, nhưng lại không thể tưởng được. Bát nhạc linh hoàn đăng tự động xuất hiện, gạt ra loại này chân diễm, lại để cho Tần Mặc bất ngờ. Rầm rầm rầm, thanh diễm chớp liên tục, từng đạo trận văn xuất hiện, hấp thu lấy bốn phía chân diễm chi lực, hóa làm một cái xích hồng lập lòe hỏa diễm trận văn. Bản hồ đại nhân nhớ không lầm, cái này hỏa trận hẳn là như vậy bố trí. Ngân rừng một bên bày trận, một bên hồi ức lấy đang tại bố trí chân hỏa đại trận. Ngân rừng đã là nhớ lại một ít mấu chốt sự tình. Nó tại khi còn bé, tại yêu tộc cái kia lão hỗn đãn chỉ đạo xuống, bố trí một tòa chân hỏa đại trận, lại đi qua mấy vị yêu tộc tuyệt thế cường giả thúc dục, gây thành thánh thành cực lớn hỏa hoạn, cơ hồ thiêu hủy một nửa thánh thành. Cũng đang bởi vậy, thánh thành tối cao treo giải thưởng trên bảng, cái này hồ ly nổi tiếng thứ hai, cái kia lão hỗn đản đốt cháy thánh thành thủ phạm, rõ ràng là lão gia hỏa kia, nhưng lại bản hồ đại nhân lưng hắc qua. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, nhớ lại những này chuyện cũ, khiến nó tâm tình phi thường không xong. Cũng không tính lưng hắc qua a, ít nhất sáng tạo ra ngươi tại Bắc Hàn thánh thành bất thế uy danh, a hát. Tần Mặc nói như vậy nói, ngân rừng mắt lé, hàm răng một cái kính cọ sát lấy, nó mới không có thèm như vậy, uy danh. Nếu là nó làm, tất nhiên là dám làm dám chịu, không phải nó làm, lại muốn lưng hắc qua, ai hội nguyện ý. Phanh, hỏa cầu ở bên trong, một tòa chân hỏa đại trận bố trí thành công. Hấp thu lấy chân diễm hỏa cầu chi lực, cái này tòa đại trận nhanh chóng sáng lên, bắt đầu sinh sôi đáng sợ hỏa năng. Cái này tòa chân hỏa đại trận bộc phát, sẽ không lại hủy nửa tòa thánh thành a. Tần Mặc bỗng nhiên nghĩ đến cái này vấn đề, muốn hủy diệt nửa tòa thánh thành, ít nhất phải võ chủ cấp lực lượng. Cái này khỏa chân diễm hỏa cầu lực lượng tối đa tương đương với võ đạo thánh giả một kích toàn lực. Tiểu tử ngươi lo lắng cái gì? Ngân rừng bĩu môi. Đúng lúc này, ba chén nhỏ bát nhạc linh hoàn đăng bỗng nhiên sáng lên. Trong đó sinh sôi đáng sợ hỏa năng, giống như thiên địa bổn nguyên địa diễm. Diễm khí đằng không, rót vào cái này tòa chân hỏa trong đại trận. Cái này, ngân rừng trừng lớn hồ mắt. Bị như vậy biến cố kinh đã đến, loại này hỏa diễm rất đáng sợ, dung hợp phàm hỏa chi tinh, bao hàm thánh yêu hỏa, cùng với thần đèn bên trong đích thiên địa địa diễm, dung hợp thành một loại thực diễm, có thể nói là không có gì không dung, thập phần đáng sợ. Tần Mặc thầm nghĩ không tốt, muốn thu hồi bát nhạc linh hoàn đăng, cũng đã không kịp, biến hóa như thế. Đều vượt quá một người một hồ đoán trước. Cái này hồ ly lập tức kịp phản ứng. Đây là nó yêu hỏa vừa lột xác ra ba thành thánh tính. Đối với mặt khác hỏa diễm lực hấp dẫn quá mạnh mẽ, mới đưa đến như vậy dị động. Bát nhạc linh hoàn đăng chính là thiên địa địa diễm tinh túy luyện chế mà thành. đối với cái này loại thánh tính yêu hỏa, có tiên thiên thượng thân thiết, Tần Mặc oán thầm không thôi. Nói cho cùng, hay là cái này hồ ly thanh diễm lưu ly hỏa xảy ra vấn đề. Ngàn vạn đừng làm rộn ra hơn 10 năm trước thánh thành hỏa hoạn. Cục diện như vậy không phải hắn mong muốn. Ầm ầm, chân diễm hỏa cầu bạo liệt ra đến. Vô số mệt tiểu hỏa xà tàn sát bừa bãi mang tất cả. Bốn phía hữu hình chi vật đều là đốt hủy. Cho dù là băng thép ngọc đúc thành kiến trúc, cũng là hóa thành cho bụi. Thao thiên hỏa thế sông mà bắt đầu. Nhanh chóng lan tràn, như là biển lửa sóng lớn. Hướng phía xa xa phi tốc khuếch tán. Tình cảnh này lại để cho xa xa rất nhiều thánh thành danh túc biến sắc. Bọn hắn trải qua hơn 10 năm trước thánh thành hỏa hoạn, cùng tình hình bây giờ sao mà tương tự. Lúc này không hề do dự, nhao nhao ra tay, oanh ra từng đạo khí kình, ngăn chặn thế lửa lan tràn. Ông, một đạo kiếm quang lướt trên, theo thế lửa chung lao ra, hóa thành một điểm lưu tinh, nhanh đến bất khả tư nghị, xẹt qua ở đây đám người, đánh thẳng trong đó nàng kia. Đinh, một tiếng giòn vang, cô gái kia trong tay cổ kính rời tay, bị một kiếm đánh bay, rơi vào Tần Mặc trong tay. Lấy được, Tần Mặc xuất kỳ bất ý, đoạt được mặt này cổ kính, lập tức trong nội tâm đại định, thân hình nhất chuyển, đạp trên tà ảnh kiếm bộ, như bay mà đi. Bà cô này bảo kính, xú tiểu tử, ta và ngươi không để yên. Cô gái kia mắt hạnh đảo ngược, quả nhiên là tức điên rồi, vất vả lâu như vậy, không chỉ có người không có bắt được, còn ném đi một thanh thần kiếm, cùng với vô cùng trọng yếu bảo kính. Nghĩ đến này, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, phi thân nhảy lên, tật truy mà đi. Chung quanh cũng là có một đám võ đạo cường giả lao ra, đuổi theo Tần Mặc bóng dáng mà đi, không muốn buông tha cho giá trên trời treo giải thưởng. Nhưng mà, Tần Mặc tu luyện kỳ lân đạp thụy về sau, tà ảnh kiếm bộ tốc độ có thể nói là thần tốc. Toàn lực vận chuyển phía dưới, chỉ thấy một đạo thân ảnh như điện kiếm chạy như bay. Chỉ là một cái thoáng, tự biến mất tại trong màn đêm. Những này thợ săn tiền thưởng liều đủ cước trình, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng chỉ có thể nhìn Tần Mặc thân ảnh càng ngày càng xa. Thoáng qua sẽ không có bóng dáng. Lúc này, trước khi bộc phát kịch chiến địa phương, thế lửa phóng lên trời, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Đây là một loại kỳ dị hỏa diễm, rất khó đập chết, chỉ có võ thánh cấp bậc cường giả mới có thể dùng cường đại tu vi mất đi. Cái này thế lửa càng ngày càng thịnh, ẩn ẩn có đốt thành xu thế. Rất nhiều thánh thành cường giả hoảng sợ. Chẳng lẽ hơn 10 năm trước đốt thành tai ương, tối nay lại đem tái diễn? Sáng sớm buông xuống, thánh thành một cái lụi bại phế tích chung. Phanh, một cái thấp bé thân ảnh ngã xuống trên mặt đất, lăn hai vòng, gục ở chỗ này. Không có một tia tiếng động, cách đó không xa, Tần Mặc đứng lặng bất động, đem cái này kẻ đánh lén ném về sau, cũng lười được phản ứng thằng này. Hắn chi tiết lấy trong tay ô hắc đoản kiếm, cùng với cái kia mặt chiếu nhân chân kính, nghiên cứu lấy cái này hai kiện bảo vật công năng. Trên mặt đất, cái kia thấp bé thân ảnh nhúc nhích hai cái, động tác rất nhỏ, không có phát ra một tia tiếng động. Hướng phía góc tường hoạt động, muốn chạy trốn, người tốt nhất gục ở chỗ này, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không, ta một kiếm giết ngươi. Tần Mặc cúi đầu tường tận xem xét bảo vật, nhàn nhạt nói ra, lập tức, cái kia thấp bé thân ảnh bất động rồi, gục ở chỗ này, phảng phất là một cỗ yên tĩnh thi thể. Thật lâu Tần Mặc đem hai kiện bảo vật thu hồi, nhìn về phía trên mặt đất thằng này, có chút nhíu nhíu mày, ngân rừng vì sao phải bắt giữ thằng này? Người này âm thầm đánh lén hắn, muốn bắt giữ hắn đi lĩnh treo giải thưởng. Đối với tên gia hỏa như vậy, Tần Mặc sẽ không lưu tình, giết chết sự tình. Một đạo thanh diễm im ắng bắt đầu khởi động, đem cái này thấp bé thân ảnh túi ra cái mũ đốt hủy. Lộ ra hắn ở dưới chân diện mục, đúng là một khỏa đầu chó, lỗ tai rất dài, một mực rủ xuống đến đôi má, đỏ rực cầu trên mũi có đốt trọi dấu vết, là bị thanh diễm bỏng. Tần Mặc cả kinh, đây là yêu tộc vậy mà trà trộn vào thánh thành bên trong. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.